Chương 60, ngày sau cao tầng hội nghị phải có Senju. Senju mỏ nẹt trở thành thượng nhẫn tin tức đang quan chiến các nhị dạ cùng học sinh lão sư trong miệng chuyển tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt Senju nhất tộc cùng Senju mỏ nẹt bị đẩy tới cổ nổ hạ lời nói nhiệt chiều trong. Có người thậm chí nói Senju mỏ nẹt chính là sơ đại cùng nhị đại mục chuyển thế, cũng có người nói hắn bất quá là một vận khí cùng thiên phú không tệ tiểu quỷ. Ghen tị người cũng có, hâm mộ người cũng có. Senju hai chữ thủy chung là đề tài tâm điểm. Mò nẹt tin tưởng, Senju nhiệt chiều còn sẽ kéo dài rất lâu. Thật lão đại cái gì dẻ dạ hắn không có rõ từ gặp mặt liền xin côn hắn không biết chuyện ra sao chống trải Senju tộc địa bên trong tung bay Senju mò nẹt hèn mọn tiếng hát. Tam nhẫn đứng ở trong sân lẫn nhau đối mặt. Dì dẻ dạ, mò nẹt quân thật giống như đang gọi ngươi. Gián đệ nghi hoặc vênh thai nghe một chút rồi sau đó nói với dì dẻ dạ. Ta muốn đi vào sao gì dẻ dạ do dự không chừng. Biểu ca đang tắm, hay là chờ một chút đi, hắn lúc tắm rửa nam không được đi vào, chỉ cho phép nữ tiến vào, ngươi nếu là hiện tại đi vào khẳng định sẽ bị đánh chết. Rất biết chính mình biểu ca tính tình xù nạ do dự một chút nói. Lao đại thực hạnh phúc gì dẻ dạ hâm mộ chảy ra máu múi. Ba người bọn hắn hiện tại đã bị thuộc về tại sẻn dù mò nẹt tiểu đội dưới. Đối với thu bọn họ làm đồ đệ sự tỉnh xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đã bỏ đi, lấy sẻn dù mò nẹt lộ ra kinh người sức chiến đấu kết cấu tiểu đội hoàn toàn không thành vấn đề. Hôm nay dì dì hải giả cùng họ rổ xì mà dư là tới cùng sẻn dù mò nẹt báo cáo, dù sao bọn họ hiện tại cũng là nhẫn giả liền muốn chấp hành nhiệm vụ. Trong ba người dì dì hải giả là mong đợi nhất làm nhiệm vụ, ngược lại không có khác. Hiện tại mà nói hắn trở thành vĩ đại nhẫn giả mục đích cũng không phải tìm dự ngôn chi tử. Mà là mục đích rất đơn thuần là diêu tỷ, nhưng là phao diêu tỷ cần số lớn vốn, chính hắn tiểu kim khố đã sớm tại kỹ viện trong tiêu hao sạch. Chấp hành nhiệm vụ là có tiền thưởng kiếm tiền ôm diêu tỷ phung phí, đây chính là hắn nhẫn đạo có két. Khoác khăn tắm sẻn rủ mò nẹt đi ra khỏi phòng, làm hắn thấy ba người sau đó hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi tới đây làm gì được rồi? Cái này ngày hôm qua đại phát thần uy ngu ngốc đã quên thân phận của mình. Ngươi có thế là chúng ta dẫn đội thượng nhận A biểu ca, cho chúng ta an bài nhiệm vụ đi xù nạ trên mặt nhỏ mang hưng phấn, trở thành nhẫn giả không cần lên lớp, có thể cả ngày đi theo biểu ca hốn. Loại cuộc sống này ngẫm lại liền kích thích A xù nạ trên mặt nhỏ mang hưng phấn, trở thành nhẫn giả không cần lên lớp, có thể cả ngày đi theo biểu ca hốn. Loại cuộc sống này ngẫm lại liền kích thích A mò nẹt vô đầu một cái. Ngày hôm qua thời điểm cuối cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn còn bảo hôm nay khiến. Hắn mang xù nạ bọn họ đi báo cáo tới. Đi đi tìm hầu tử. Vọt vào phòng trong, mấy giây sau đó mò nẹt thay chính mình tao bao chiến bảo dẫn tam nhẫn đi hổ cả cao ốc. Hổ cả bên trong phòng làm việc, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hoảng hốt nhìn mình trước mặt bốn tên tiểu quỷ. Hắn đến nay còn có chút không thể nào tiếp thu được ngày hôm qua còn chó điêu không phải mò nẹt lắc mình một cái thành cổ nổ hạ trẻ tuổi nhất thượng nhẫn. Hết thể phảng phất ngay ta y ngày hôm qua, á không, chính là tại ngày hôm qua. Nhìn gì chứ mò nẹt hầu nghi sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ là có chút cảm khái. Xa dù tổ bị hì dù rèn lắc đầu một cái, kia lấy chớp mắt hắn còn cho là mình lão. Đúng, hồ ca đại nhân, cổ nổ hạ cao tầng hội nghị. Ta đã có tư cách tham gia đúng không? Không đợi xạ rủ tổ bị nói tiếp, mò nẹt đông nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Là, lúc này hắn đã là một tên nhẫn giả, càng là sẻn rủ nhất tộc tộc trưởng, cổ nộ hạ cao tầng hội nghị không có sẻn rủ còn tính là gì cao tầng hội nghị mò nẹt phải đem tại nhị đại chết đi sau đó cổ nộ hạ thiếu sẻn rủ cùng nhau tìm trở về. Hội nghị nói chờ ngươi cao lớn dừng lại, ta là sẻn rủ tộc trưởng. Coi như nhỏ tuổi cũng sẽ không bỏ rơi cho sẻn dù tranh thủ nên có lợi ích. Nếu như ta không có đoán sai nói từ nhị ra ra sau khi chết cổ nổ hạ cao tầng hội nghị đã mở ra 3 lần, nhưng là không có một lần các ngươi thông báo qua sẻn dù. Nói ta thả nơi này, ngày sau cao tầng hội nghị nhất định có sẻn dù mò nẹt thần sắc lạnh dần. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cho là hắn ngầm cho phép đàn rổ muốn đem sẻn dù loại bỏ cao tầng sự tình hắn không biết sao mẹ nó vậy mà nói đều không cùng sẻn dù nói qua một điểm này to căn thúc mới bắt đầu cùng hắn thời điểm hắn liền rất tức giận. Lúc trước không hỏi tới là bởi vì hắn ngay cả một nhẫn giả đều không phải là tham gia như vậy hội nghị khó tránh khỏi sẽ bị người nói xấu. Nhưng là bây giờ không giống nhau, thực lực của hắn đạt được tuyệt đại đa số người khẳng định. càng là sử dụng ra phi lôi thần thậm chí còn một độn như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng nhẫn thuật, còn ai dám bức mò nẹt sẽ trực tiếp ra tay giáo huấn đối phương mò nẹt. Cái gọi là cao tầng hội nghị cũng không phải cho các đại gia tộc phân phối lợi ích, mà là cổ nổ hạ phát triển mọi người bày mưu tính kế, ngươi như vậy lý giải cũng không đúng, không để cho ngươi tham gia là có nguyên nhân. Ngươi tuổi tác còn tiểu, kinh nghiệm khắp mọi mặt hơi có chút không đủ, nhiều rèn luyện một chút đối với ngươi mới có lợi, ta thể cao tầng vị trí giữ lại cho ngươi, nhưng hiện giờ không phải lúc. Sazutobi lắc đầu một cái giải thích. Đánh giấm đây là sẻn rủ mò nẻ suýt nữa không có cười ra tiếng, cao tầng hội nghị không phải cho các đại gia tộc phân phối lợi ích kéo cái gì khốn khiếp ô liền hắn biết, dùng mắt nhìn đến, ba lần hội nghị sau đó, xạ rủ tổ bị nhất tộc, xí mù giả nhất tộc liền đới mỉ tổ ca đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tặng cổ hạt gia tộc đều đặc biệt sao đây đà rất nhiều, từng cái đi bộ khí thế đều không giống nhau người khác cũng không phải là người mù, cũng không phải là không nhìn thấy trong thôn xảy ra biến hóa. Nói như vậy, lão nhân ra không đỏ mặt sao liếm nét mặt già nua nói là thôn phát triển, kỳ thực đi trong lòng ngực của mình nhét gạo hành vi, mò nẹt thật là không biết phải hình dung như thế nào tốt. Cô nộ hạ tại đám này lão ra hỏa trong tay có thể kiên trì đến cuối cùng thật là không dễ dàng canh bốn đưa đến cầu phiếu nhóm khác, bổ sung vai chính tam cứu cùng tam cứu mẫu xù nạ trục chung.